Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, trừ bỏ Ngô Bất Hoa ở ngoài. Không có người biết dư lại kia một người đến tột cùng là ai. Nghịch Âm Minh một bên dùng Ngô Bất Hoa, một bên lại cũng tại hoài nghi, hận không thể đem Ngô Bất Hoa chỉ có cái kia đệ đệ tìm ra. Thẳng đến Trác Bất Quần xuất hiện lúc sau, loại này tìm mới chậm rãi ngừng lại, chỉ là ngầm Nghịch Âm Minh có hay không tin Trác Bất Quần thật là Ngô Bất Hoa đệ đệ đó chính là mặt. Khác một chuyện, Trác Bất Quần biết chính mình hết thảy đều là như thế nào tới. Một khi chân chính Ngô Bất Hoa đệ đệ xuất hiện, hắn chỉ có thể bị người ném ở một bên. Hắn muốn cũng không phải hiện tại loại này hậu đãi sinh hoạt. Muốn bất quá là Ngô Bất Hoa một người mà thôi. Thân là ảo thuật sư, Trác Bất Quần ở thể hội nhân tâm thượng có cực kỳ thiên phú. Hắn trực giác cảm giác được tỷ tỷ này hai lần hành vi tựa hồ cũng không đơn thuần. Tỷ như phán quan mộ kia một lần, tỷ tỷ thật là cố ý tới cứu chính mình sao? Có thể nói, Trác Bất Quần thật sự không nghĩ ở cái này mặt trên có điều hoài nghi. Nhưng hắn trước sau có tự mình hiểu lấy. Còn có lúc này đây, một cái năm quỷ dọn tài phù thật sự đáng giá Ngô Bất Hoa tự thân xuất mã. Trác Bất Quần trong đầu ẩn ẩn hiện lên một ý niệm. Lại không có thể bắt lấy. Mộc Sơ Nhất cùng A La hai người đuổi tới thời điểm. Thấy chính là ngốc ngốc Ngô Bất Lạc còn giống như một thanh lợi kiếm giống nhau đứng ở nơi đó Ngô. Bất Hoa, hai người trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Phía trước ở phán quan mộ, bọn họ cũng đã biết Ngô Bất Hoa hiện giờ thực lực không phải là nhỏ. Hiện giờ cư nhiên là nàng tự thân xuất mã. Kia bọn họ mấy cái có thể thuận lợi chạy thoát khả năng tính cơ hồ nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. A La âm thầm cắn răng, cho Mộc Sơ Nhất một ánh mắt, vẫn là đi tới Ngô Bất Lạc bên người. Ngô Bất Lạc, ngươi chấn định một chút, hiện tại cũng không phải là ngươi thấy thần tượng thời điểm mần đi. A La nhịn không được khuyên nhủ. Nàng hiện tại là Nghịch Âm Minh người, luận võ lực giá trị. Bọn họ hiện tại khẳng định là đánh không lại Ngô Bất Hoa. Duy nhất có điểm khả năng chính là gửi hy vọng với Ngô Bất Lạc đầu óc. Nếu là Ngô Bất Lạc có thể lấy ra lúc trước hố bọn họ này đó thí sinh đầu óc tới hố Ngô Bất Hoa. Nói không chừng bọn họ còn có thể chạy ra cái một hai cái. Ngươi không sao chứ, A La ở một bên khuyên Ngô Bất Lạc. Mộc Sơ Nhất tâm thần còn lại là toàn bộ đều đặt ở Hạ Hạc trên người. Hạ Hạc một người bình thường cuốn vào bọn họ đấu tranh bên trong. Hắn mới là nguy hiểm nhất kia một cái. Ta không có việc gì, Hạ Hạc xoa xoa cái trán. Đại khái cũng cảm thấy hiện tại cảnh tượng đã không phải hắn loại này lão nhân có thể lý giải. Đợi chút nếu là đánh lên tới, ngươi liền ở một bên đừng cử động, Mộc Sơ Nhất lo lắng nói. Ngô Bất Hoa danh thanh danh hiển hách. Hẳn là cũng không đến mức đối một cái bình thường lão nhân ra tay. Mộc Sơ Nhất cảm thấy chính mình đại khái là thật sự không thích hợp cùng Hạ Hạc gặp mặt. Mới thấy một lần, khiến cho Hạ Hạc xui xẻo tới rồi loại tình trạng này. Trước kia ba ba nói người cùng quỷ là không nên tiếp xúc quá nhiều. Quả nhiên là đúng, ta thật không có việc gì, Hạ Hạc nhạy bén cảm giác được Mộc Sơ Nhất trong lòng suy sút. Nhịn không được an ủi nói, các ngươi không cần quá băn khoăn ta, ta đều là một chân bước vào quan tài bản người, như thế nào sẽ không có việc gì. Mộc Sơ Nhất đè thấp thanh âm quát, ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở chỗ này đừng cử động, thật sự không được liền nhắm mắt lại, liền tính là cái tiểu thiên sứ. Nổi giận lên bộ dáng cũng là thực đáng sợ, Hạ Hạc thức thời ngậm miệng lại, dặn dò xong lúc sau. Mộc Sơ Nhất mới vẻ mặt cảnh giác đi đến Ngô Bất Lạc cùng A La bên người. Thượng một lần ở phán quan mộ, bọn họ không có thể cùng Ngô Bất Hoa đánh lên tới. Không nghĩ tới lúc này mới qua đi bao lâu, bọn họ cư nhiên lại gặp mặt. Ngô Bất Lạc lẳng lặng đánh giá Ngô Bất Hoa, tỷ tỷ tựa hồ so trước kia càng thêm đẹp. Thật lâu trước kia, Ngô Bất Lạc liền biết tỷ tỷ đẹp. Loại này đẹp cùng Ngô Bất Lạc loại này bởi vì thể chất nguyên nhân mà mang đến, đẹp bất đồng. Là chân chính nam nữ thông ăn, những cái đó mê luyến Ngô Bất Hoa người, rất lớn trình độ thượng hoàn toàn là bởi vì Ngô Bất Hoa mặt, mà không phải nàng thuật pháp, bởi vì gương mặt này, Ngô Bất Hoa ngay từ đầu ở Lăng Bạt thời điểm ăn không ít khổ. Chính là theo nàng tu vi tiến bộ, liền không có người nào dám can đảm lại đến đùa giỡn nàng. Đừng nhìn Ngô Bất Lạc này đi bước một đi tới thập phần vất vả. Nhưng nếu thật sự cùng Ngô Bất Hoa so nói, chỉ sợ vẫn là Ngô Bất Hoa quá càng thêm gian nan một ít. Chỉ là, trước kia tỷ tỷ nhìn hắn thời điểm luôn là mang theo sủng nịch bộ dáng. Tỷ tỷ nói nhiều nhất một câu chính là, ngươi không cần lo lắng. Có tỷ tỷ đâu, mà hiện tại, Ngô Bất Hoa nhìn Ngô Bất Lạc ánh mắt liền không có như vậy hào. Là bởi vì ta thể chất bạo phát sao? Cho nên tỷ tỷ cũng đã chịu ảnh hưởng. Trước kia đối ta những cái đó hảo toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Giống như là lúc trước Vương Giá cùng Lăng Tiếu, liền tính ở thi đấu thêm giờ đối hắn cực kỳ tín nhiệm. Một khi thể chất một lần nữa bùng nổ, bọn họ liền không còn có tới đi tìm Ngô Bất Lạc. Nhiệt kính đài hóa thân làm người, nhất định phải gặp cùng người thường hoàn toàn bất đồng thống khổ. Đối với ngươi người tốt sẽ ly ngươi mà đi, cuối cùng đối với ngươi lòng mang ác ý người ngược lại sẽ lưu lại. Chẳng sợ Ngô Bất Lạc tự nhận là chính mình đã làm tốt như vậy chuẩn bị. Chính là chờ đến duy nhất thân nhân cũng trốn bất qua cái này ma chú thời điểm. Trong lòng vẫn là sẽ đau, rất đau rất đau, ta chỉ cần nam quỷ dọn tài phù, Ngô Bất Hoa mỹ lệ khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là lạnh lùng nhìn Ngô Bất Lạc cùng hắn người bên cạnh. Phảng phất bọn họ chưa từng có nhận thức quá giống nhau. Các ngươi giao ra đây, ta liền tha các ngươi đi, không được, A La cái thứ nhất phản đối. Này Trương Nam quỷ dọn tài phù không biết hại bao nhiêu người mệnh. Nếu là lần thứ hai rơi xuống nghịch âm minh trong tay. Không biết còn yếu hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Có đôi khi... Tinh tế thượng uy lực so đao thật kiếm thật còn muốn càng thêm đáng sợ. Một cái xí nghiệp phá sản phải bao nhiêu người nhảy lầu. Nếu này Trương Phù rơi xuống nghịch âm minh trong tay, chỉ sợ toàn bộ quốc gia kinh tế đều phải đã chịu ảnh hưởng. Mộc Sơ Nhất tuy rằng không hiểu được phương diện này loanh quanh lòng vòng. Bất quá cũng biết Ngô Bất Hoa đều tự thân xuất mã. Có thể thấy được này Trương Phù thập phần lợi hại. Bọn họ hiện tại cũng không phải không có một chút cơ hội. Nếu có thể chống được Sở Nhạc đem những người đó thu phục lại đây nói. Bọn họ bốn đánh một chưa chắc không có thắng lợi cơ hội. Ta tạm thời còn không muốn cùng địa phủ xé rách ra mặt Ngô Bất Hoa sâu kín thở dài. Các ngươi vừa mới vừa thi đậu âm quan, liền như vậy chết ở ta trong tay thật sự quá đáng tiếc, hà tất rong dài. Ngươi rốt cuộc đánh không đánh. Mộc Sơ Nhất căn bản không có đi quản Ngô Bất Hoa trong miệng uy hiếp. Hắn chỉ biết chỉ cần đánh bại nữ nhân này, bọn họ liền sẽ không có bất cứ chuyện gì tình. Ngô Bất Hoa đem ánh mắt đặt ở Mộc Sơ Nhất trên người. Nhịn không được cười một chút, bên cạnh xem quen rồi giới giải trí mỹ nhân Hạ Hà cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nữ nhân này chẳng những dung mạo tuyệt sắc, ngay cả khí chất cũng tương đương xuất chúng. Nếu đổi nghề tới hỗn giới giải trí, chỉ sợ kinh điển mỹ nhân kiểm kê lại muốn nhiều ra một người. Ta biết ngươi, Ngô Bất Hoa cười nói. Lúc trước cha mẹ ngươi sự tình nháo thật sự đại. Đáng tiếc lúc ấy ta còn không có sinh ra, không có thể kiến thức một chút trận này oanh động âm dương hai giới tình yêu, Mộc Sơ Nhất bất. Động thanh sắc liếc liếc mắt một cái Hạ Hạc, đôi tay đã nắm chặt nắm tay. Hắn sợ hãi Ngô Bất Hoa sẽ tiếp tục nói tiếp, mà lúc này đây hắn không có biện pháp cùng phía trước giết cái kia đại hán giống nhau giết chết Ngô Bất Hoa, cũng may Ngô Bất Hoa thực mau liền ngừng lại, một cái nửa người nửa quỷ, một cái lạt ma chuyển sang kiếp khác, mà kệ giết các ngươi cái nào đều đáng tiếc thực Ngô Bất Hoa hết sức nhàn nhã nhìn bọn họ hai cái. Các ngươi hai cái muốn hay không suy xét gia nhập ta nghịch âm minh. Xin lỗi, chúng ta trăm cay ngàn đắng thi đậu âm quan, đối nghịch âm minh không có hứng thú, A La không chút do dự cự tuyệt nói. kia thật là đáng tiếc, Ngô Bất Hoa lời còn chưa dứt. Đột nhiên ra tay, khó có thể hình dung một người tốc độ cũng có thể nhanh như vậy. A La cùng Mộc Sơ Nhất hai người không hẹn mà cùng ra tay. Một cái công hướng Ngô Bất Hoa, một cái khác còn lại là đi bảo hộ Ngô Bất Lạc. Ngô Bất Lạc tuy rằng kinh ngạc với tỷ tỷ xuất hiện, nhưng cũng không phải ngốc không thể động, ở phát hiện không đúng thời điểm lập tức khom lưng, khó khăn lắm tránh đi Ngô Bất Hoa duỗi lại đây tay. Mộc Sơ Nhất cùng A La hai người thấy tình thế không đúng, cũng lập tức phác đi lên, Mộc Sơ Nhất quỷ trào, hơn nữa A La quyền trượng, hai người thế tới rào rạt, liền tính tu vi thâm hậu, gặp hai người kia cộng đồng công kích cũng muốn lui về phía sau vài bước. Nhưng Ngô Bất Hoa sau lưng lại như là dài quá đôi mắt giống nhau. Thân thể như xà giống nhau linh hoạt vòng đi ra ngoài. A, Mộc Sơ Nhất đang muốn quay đầu đi ngăn cản Ngô Bất Hoa. Lại phát hiện một bên Hạ Hạc thống khổ kêu rên một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Trong tay hắn ngọn nến cũng đã bị thổi tắt. Tiểu quỷ, ngươi còn có thời gian quan tâm ta sao? Ngô Bất Hoa trong tay cầm một lọ phun sương mù. Ngươi vẫn là quan tâm ngươi thân sinh ba ba đi kia. Đó là giải trừ ký ức thanh trừ dược tê. Vì phản kháng địa phủ, nghịch âm minh cố ý khai phá ra khôi phục ký ức đồ vật. Chính là loại này phun sương mù giá trị chế tạo cực cao. Hơn nữa bất đồng người yêu cầu phun sương mù cũng không giống nhau. Khó có thể đầu nhập sử dụng, bởi vậy địa phủ cũng căn bản không có đem loại đồ vật này để vào mắt. Mộc Sơ Nhất bước chân tức khắc ngừng lại, thật lớn khủng hoảng trực tiếp đánh úp lại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hạ Hạc sẽ nhớ lại hết thầy. Hắn sẽ nhớ rõ hắn lúc trước là như thế nào bị nữ quỷ vương mê hoặc tâm thần. Thậm chí có được một cái nửa người nửa quỷ hai từ. Mà đứa nhỏ này, hiện tại liền đứng ở hắn trước mặt. Đây là hắn cầu thật lâu, Ngô Bất Hoa đem kia bình vô dụng dược tề ném tới một bên. Ngươi thật cho rằng Hạ Hạc nhiều năm như vậy cái gì đều không có làm sao? Ngay cả nữ quỷ vương đô sẽ bị hắn mê hoặc, huống chi là những người khác. Chúng ta nghịch âm minh có cái nữ hài tử. Lúc trước vì Hạ Hạc thiếu chút nữa phản bội sư môn, kết quả còn bị đưa vào ngục giam mini này dược. Chính là nàng dặn dò ta nhất định phải cấp Hạ Hạc dùng, loại cái gì nhân phải cái gì quả. Không thể bởi vì Hạ Hạc hiện tại cái gì đều không có làm. Hắn trước kia những cái đó sự tình liền có thể coi như không có đã xảy ra. Hạ Hạc là cái tâm trí kiên định người. Điểm này ở hắn có thể cùng nữ quỷ vương cùng nhau sinh hoạt như vậy nhiều năm lại không có hỏng mất. Liền có thể nhìn ra tới. Hắn mấy năm nay muốn tìm kiếm ký ức sự tình, rất nhiều người đều biết, cũng luôn là không tránh được có như vậy một ít đồ ngốc vì Hạ Hạc si tình cảm động. Muốn thay thế, trở thành một cái khác nữ quỷ vương, Lam Nhan Họa Thủy, dùng này bốn chữ tới hình dung Hạ Hạc không thể càng thỏa đáng hơn. Nghịch âm minh bên này đích xác đối Mộc Sơ Nhất thực cảm thấy hứng thú. Một nửa là ác quỷ, một nửa là người. Một nửa huyết mạch sát nhiệt sâu nặng, một nửa kia huyết mạch lại là công đức người lương thiện truyền thế. Này thật đúng là quá thú vị, một chương năm quỷ dọn tài phù, hơn nữa một cái Mộc Sơ Nhất, tuyệt đối cũng đủ Ngô Bất Hoa ra tay. Chỉ là hiện tại Ngô Bất Hoa không có như vậy tâm lực đồng thời hoàn thành hai nhiệm vụ. Cho nên không ngại làm Mộc Sơ Nhất trước cùng Hạ Hạc hảo hảo chơi một chút. Chờ đến đằng ra tay tới lại đến đem Mộc Sơ Nhất mang đi không muộn. Nếu Hạ Hạc đã chết, Mộc Sơ Nhất trên người đã không có công đức hộ thể, liền sẽ hoàn toàn bị quỷ vương kia một nửa huyết mạch ăn mòn. Này chẳng lẽ không phải nghịch âm minh đối hướng địa phủ nhất sắc bén kia thanh đao sao? Nhân loại thân thể liền tính lại như thế nào cải tạo? Lại như thế nào so đến quá Mộc Sơ Nhất loại này thuần thiên nhiên, vũ khí. Địa phủ muốn bồi dưỡng Mộc Sơ Nhất trở thành nhiệt kính đài giám thị giả. Nghịch âm minh cũng đồng dạng muốn Mộc Sơ Nhất trở thành bổ về phía địa phủ kia một cây đao. Mà Ngô Bất Lạc, còn lại là tại đây loại đối Mộc Sơ Nhất tranh đoạt hạ chậm rãi ẩn nấp hành tung. An Toàn vô ngu, A La nâng Mộc Sơ Nhất một phen, nhỏ giọng an ủi nói, ngươi đừng hoảng hốt, sự tình không nhất định đến nhất hư nông nỗi. Ngươi trước mang theo Hạ Hạc đi thôi, Mộc Sơ Nhất lấy lại bình tĩnh. Nhớ tới ba ba trước kia dặn dò, vẫn là nỗ lực làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Đối, ta hiện tại là Mộc Lam Nhi Tử, cùng lắm thì đến lúc đó lại tiêu trừ một lần Hạ Hạc ký ức. Mộc Sơ Nhất đầu óc lộn xộn, hắn hiện tại hận không thể chạy nhanh rời đi nơi này đi tìm Mộc Lam tố khổ. Hắn không cần lại khảo âm quan, cũng không cần tái kiến Hạ Hạc, hắn có thể hay không liền tiếp tục đương Mộc Lam Nhi Tử. Cái gì cũng không cần phải xen vào. Mộc Lam đem Mộc Sơ Nhất bảo hộ thật tốt quá. Nếu không có Ngô Bất Lạc cùng Nghịch Âm Minh xuất hiện, hoặc tuyển Mộc Lam thật sự có thể chờ đến Hạ Hạc sống thọ và chết tại nhà lại phóng Mộc Sơ Nhất ra. Tới, nói như vậy Mộc Sơ Nhất liền không có bất luận cái gì nỗi lo về sau có thể chậm rãi lớn lên. Nhưng là không được, trên thế giới nhân quả không có khả năng là có thể dùng đầu cơ trục lợi này bốn chữ lừa gạt quá khứ. Hết chương.